Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 476. Rõ ràng Nhan Vũ Trúc nói quyên góp cho vùng núi, chỉ là để kéo thiện cảm trước mặt mọi người, cô ta thà tốn tiền vào những người phóng viên bẻ cong sự thật kia, cũng không bằng lòng giúp đỡ những đứa trẻ cơm không no bụng ở vùng núi. Nhan An Bảo đã hách máy tính của mấy phóng viên giúp đưa tin Nhan Vũ Trúc quyên góp xây dựng trường tiểu học Hy Vọng, tìm được chứng cứ rõ ràng Nhan Vũ Trúc gian dối trong quyên góp, cậu bé đã đăng tất cả bằng chứng lên trên mạng. Nhan Vũ Trúc hoàn toàn không thể tẩy trắng ba vị chuyên gia làm kiểm tra cho Nhan Vũ Trúc ở bệnh viện kia cũng bị tung ra căng đan ở mức độ khác nhau. Vị chuyên gia đầu tiên sao chép luận văn tốt nghiệp, anh ta có thể leo lên chức cao, càng là vì trộm thành quả nghiên cứu của đồng nghiệp. Với năng lực tư chất của anh ta, làm bác sĩ bình thường cũng không xứng, chuyên gia ư, hão huyền. Vị chuyên gia thứ hai xuất thân nghèo khó, vợ vất vả làm việc chu cấp cho anh ta học thạc sĩ, học tiến sĩ, nhưng sau khi anh ta thành công thì không do dự mà vứt bỏ vợ con, xoay sang lấy con gái của giáo sư hướng dẫn. Vị chuyên gia thứ ba ở trong ca phẫu thuật vì nguyên nhân cá nhân, xảy ra sự cố y tế nghiêm trọng dẫn tới bệnh nhân tử vong. Vì anh ta là con rể của viện trưởng, lỗi anh ta phạm phải, để bác sĩ không có bối cảnh gánh. Ba người này ở phương diện nhân phẩm đã làm vấy bẩn hai chữ chuyên gia một cách nghiêm trọng, cùng nhau chứng minh Nhan Vũ Trúc chưa từng mang thai sảy thai, độ đáng tin này nghĩ thôi cũng biết. Đương nhiên, gốc gác của ba vị chuyên gia này là Lưu Thiên Hàn ra tay cho người phanh phui, nếu chỉ nói ba vị chuyên gia này nhân phẩm không đáng tin, vẫn chưa đủ chứng minh Nhan Vũ Trúc làm giả giấy tờ. Điều quan trọng nhất là Lưu Thiên Hàn còn cho người đăng ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản mà trợ lý của Nhan Vũ Trúc chuyển cho ba vị chuyên gia lên trên mạng. Trong lòng không có quỷ, việc gì phải lén chuyển mấy trăm triệu cho ba vị chuyên gia. Nhan Vũ Trúc chắc chắn là từng mang thai sảy thai. Thai phụ mới lên chức Tô Thu Quỳnh cũng không có nhàn rỗi, Nhan Vũ Trúc không phải thích diễn chị gái tốt còn đổ tội danh bất hiếu lên đầu của Nhan Nhã Tịnh hay sao? Vậy được cô ấy bóc những chuyện cực phẩm mà cái gia đình đó của Nhan Vũ Trúc đã từng làm với Nhan Nhã Tịnh. Tô Thu Quỳnh đăng bài, văn phong của cô ấy coi như không tệ, bài viết vừa đăng lên, bộ mặt xấu xa của gia đình Nhan Vũ Trúc đột nhiên nổ ra. Từ chuyện Nhan Vũ Trúc cướp bạn trai của Nhan Nhã Tịnh đến chuyện Nhan Vũ Trúc mang thai con của Tô Thái An, sảy thai, tới chuyện Nhan Vũ Trúc hết lần này tới lần khác muốn dồn Nhan Nhã Tịnh vào chỗ chết, rồi tới chuyện Nhan Thành Lâm ép Nhan Nhã Tịnh gả cho Ngô Minh Chiết. Những chuyện này, cư dân mạng xem mà sợ hãi. Những người bình luận lúc đầu nói Nhan Nhã Tịnh không biết tốt xấu kia, bất hiếu bất nghĩa đều bắt đầu cảm thán, Nhan Nhã Tịnh đây là kiếp trước hủy diệt hệ ngân hà hay gì nên mới đụng phải gia đình cực phẩm như này. Dương Mai vừa rời khỏi cục cảnh sát cũng đăng một bài ở trên mạng, cô ta đầu tiên thừa nhận cô ta ở dưới sự xúi dục của Nhan Vũ Trúc cũng làm rất nhiều chuyện xấu đối với Nhan Nhã Tịnh, hết lần này tới lần khác hãm hại Nhan Nhã Tịnh, thả rắn độc cắn Nhan Nhã Tịnh, cuối cùng cô ta còn bị lú mà chịu sự sai khiến của Nhan Vũ Trúc, bắt cóc hai đứa con của Nhan Nhã Tịnh, suýt nữa tạo thành hậu quả không thể cứu vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mai nói, cô ta luôn cho rằng cô ta làm nhiều chuyện vì Nhan Vũ Trúc như vậy, Nhan Vũ Trúc là thật lòng coi cô ta là bạn, không ngờ Nhan Vũ Trúc cuối cùng căn bản mặc kệ sống chết của cô ta ở trong lòng Nhan Vũ Trúc chẳng qua chỉ là một kẻ ngu xuẩn mà thôi. Cách chương.